Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ai lén lén lút lút giấu ở phía trên? Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 177, Tây Lương Sơn Mạch. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới cái này mấy người lòng cảnh giác mạnh như vậy mãnh liệt. Con đường đi tới này, tổn thất mấy danh sư đệ, không thể không gợi lên 12 điểm tinh thần, để tránh có người đánh lén. Cái khác mấy tên sư đệ đều nhìn về phía cây lớn. Xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, Liễu Vô Tà thân thể bại lộ bên ngoài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tránh vòng vây của bọn họ, đứng ở vòng chiến ra. Các hạ là người nào? Vì sao phải trộm nghe chúng ta nói chuyện? Đại sư huynh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy trẻ tuổi. Hình như là ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, là các ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, không muốn làm quá nhiều giải thích, dù sao nghỉ ngơi xong hết rồi, đang phải chuẩn bị lên đường. Hừ, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện, nạp mạng đi. Ngoài ra hai tên thanh niên tay cầm trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Liễu Vô Tà, nói đánh là đánh, một món ác liệt hàn mang, từ Liễu Vô Tà trong mắt bảo bắn ra, không tìm bọn họ phiền toái, ngược lại thì trả đũa, để cho hắn rất là tức giận. Hai vị sư đệ trước dừng tay, có thể là chúng ta hiểu lầm hắn. Đại sư huynh coi như biết lý lẽ, ngăn cản hai vị sư đệ, ngăn cản bọn họ đối Liễu Vô Tà ra tay, hành động này để cho Liễu Vô Tà đối cái này đại sư huynh giác quan tăng lên không thiếu. Đại sư huynh lời không dám không nghe, hai vị sư đệ không thể làm gì khác hơn là rút lui hồi trường kiếm, đứng một bên âm thầm phòng bị. Ta kêu Ngụy Đông, Xích Hỏa Sơn Trang đệ tử, dám hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Không nghĩ tới bọn họ là Xích Hỏa Sơn Trang đệ tử. Liễu Vô Tà sớm có nghe đồn Xích Hỏa Sơn Trang làm việc coi như chính phái, đối môn hạ đệ tử quản thúc rất nghiêm. Học viện đế quốc đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà duyệt đọc đại lượng sách, đại yến hoàng triều căn bản thế lực phân phối, hiểu rõ ràng. Xích Hỏa Sơn Trang khoảng cách nơi đây đại khái 500 dặm, môn hạ có mấy trăm đệ tử, thuộc về nhị lưu tông môn nhỏ. Liễu Vô Tà, học viện đế quốc học viên, lẫn nhau ôm quyền, coi như là biết Liễu Vô Tà đối cái này Ngụy Đông ấn tượng coi như không tệ, cũng không có che giấu mình thân phận. Nghe được là học viện đế quốc học viên, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt xảy ra một ít biến hóa. Học viện đế quốc nhưng mà đại yến hoàng triều học phủ cao nhất. Bọn họ những người này bởi vì tư chất vấn đề, căn bản không có tư cách gia nhập. Bọn họ tuy đột phá đến cao cấp tẩy linh cảnh, số tuổi đều không nhỏ. Ngụy Đông đến gần 30 tuổi, những người khác đều ở đây hai dáng vẻ 15-16 tuổi. Loại thiên phú này thả vào học viện đế quốc, chỉ có thể coi như là vậy, ở Xích Hỏa Sơn Trang, nhưng là nhất lưu đệ tử, nguyên lai là học viện đế quốc đệ tử. Thất kính thất kính, Ngụy Đông giọng khách khí rất nhiều, cũng không vì là Liễu Vô Tà cảnh giới thấp hơn bọn họ, liền nhỏ thứ đối thủ, trẻ tuổi như vậy tẩy linh cảnh tầng 4, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Ngụy huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều bị thương? Lẫn nhau giới thiệu sau đó, mọi người quan hệ quen thuộc không thiếu, đối Liễu Vô Tà không tiếc lời hai người đệ tử, đã trước nói xin lỗi, chuyện này nói đến nói dài, Liễu huynh chẳng lẽ là muốn đi vào Tây Lương Sơn mạch lịch luyện sao? Ngụy Đông cau mày, lần này đi ra 8 danh sư huynh đệ, chỉ có bọn họ 5 người sống đi ra, tam sư đệ nguy ở một sớm một chiều, tùy tình lịch đều sẽ chết đi, trở về như thế nào cùng sư phụ giao phó. Ừ, ta phải đi Tây Lương Sơn mạch lịch luyện một phen. Liễu Vô Tà chưa nói điều tra mất tích án sự việc. Liễu huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào. Tây Lương Sơn mạch xuất hiện một kiện chuyện lạ, cái này 2 tháng đi vào võ giả, phần lớn cũng thần bí mất tích, mấy người chúng ta toàn dựa vào may mắn mới còn sống trốn ra được. Nghe được Liễu Vô Tà muốn đi vào Tây Lương Sơn mạch lịch luyện, Ngụy Đông mau đứng lên, ngăn cản Liễu Vô Tà đi vào. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, cái này mấy người quả nhiên biết Tây Lương Sơn mạch một ít chuyện tình, rốt cuộc bên trong chuyện gì xảy ra mới biết để cho bọn họ như vậy chật vật. Như thế nhiều cao cấp tẩy linh cảnh, thực lực không tầm thường, chỉ cần không gặp được tẩy tùy cảnh, căn bản không có nguy hiểm. Ngụy huynh nói một chút xem, Tây Lương Sơn mạch chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì, coi như là núi đao biển lửa, hắn vậy muốn đi vào xem, nhất định phải điều tra rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Ta cũng không là quá rõ, duy nhất khả nghi địa phương, bên trong xuất hiện rất nhiều con rơi thú, chúng ta 8 người bị mấy ngàn con rơi thú vây khốn. Vẫn là 3 danh sư đệ dùng mình tánh mạng, xé ra một đạo lỗ hổng, chúng ta mới an toàn trốn ra được. Hồi tưởng lại hôm qua một màn kia, Ngụy Đông một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Con rơi thú, Liễu Vô Tà cau mày, Tây Lương Sơn mạch rất ít xuất hiện nhóm lớn con rơi thú. Chẳng lẽ là có người cố ý làm? Liễu huynh, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, nghe ta khuyên một câu, lập tức quay đầu trở về. Ngàn vạn không nên đi Tây Lương Sơn mạch, Ngụy Đông một bộ huynh trưởng giọng, để cho Liễu Vô Tà không muốn ở nhập Tây Lương Sơn mạch. Tam sư huynh, người phụ nữ kia đột nhiên không ngừng kêu gọi, một mực hôn mê bất tỉnh, Tam sư huynh hơi thở càng ngày càng yếu, chậm rãi mở hai mắt ra, hẳn là hồi quang phản chiếu, đột nhiên tỉnh lại. Ngụy Đông đứng lên, đỡ dậy Tam sư đệ, để cho hắn nằm ở trong ngực mình, như vậy có thể thoải mái một ít. Một màn này Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, sư huynh đệ quan hệ có thể chỗ đến bước này rất không dễ dàng. Đại sư huynh, ta không được, cảm ơn người những năm gần đây đối với ta chiếu cố. Nằm vào trong ngực sư đệ hơi thở mong manh, tùy tình Phật cũng có thể chết đi, trên mặt không có bất cứ tiếc nuối nào. Hắn vốn chính là một đứa cô nhi, những năm này đại sư huynh không thiếu giúp hắn. Tam sư đệ không nên nói, ngươi sẽ không chết. Ngụy Đông ôm chặt lấy Tam sư đệ, cái khác mấy người đứng ở một bên tâm tình xuống, cô gái đang thấp giọng thút thít, bầu không khí rất trầm trọng. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, quỷ đồng thuật thấm vào đến Tam sư đệ trong thân thể, máu lại biến thành màu xanh đậm, những thứ này con rơi thú lại có độc, đưa cái này ăn tiếp có thể hóa giải trong cơ thể hắn khí độc, điều dưỡng 10 ngày nửa tháng hẳn không có đáng ngại. Liễu Vô Tà từ bên trong túi đựng đồ cầm ra một viên thuốc, đây là hắn tự mình luyện chế giải độc đan, để ngừa chưa chuẩn bị cần, vừa vặn phái lên công dụng. Đây cũng không phải là giống vậy giải độc đan, trên thị trường những cái kia giải độc đan căn bản không giải được loại độc tố này. Liễu Vô Tà luyện chế giải độc đan có thể rõ ràng vạn độc. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta thay Tam sư đệ cảm ơn ngươi. Ngụy Đông không có bất kỳ do dự, nhận lấy đan dược, nhét vào Tam sư đệ trong miệng. Tam sư đệ đã sắp tắt thở, coi như là ngựa chết chữa thành ngựa sống, có lẽ còn có một đường cơ hội. Liễu Vô Tà thân là học viện đế quốc đệ tử, trên mình nhất định có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cái này cái giải độc đan vừa thấy cũng không phàm, sau bọn họ trên mình mang giải độc đan cao cấp vô số lần. Nuốt vào giải độc đan sau đó, Tam sư đệ sắc mặt hơi nổi lên một ít biến hóa. Ngụy Đông lợi dụng chân khí trợ giúp Tam sư đệ sắp xếp gân mạch, giải độc đan năng lượng nhanh chóng hòa tan, hôn mê bất tỉnh Tam sư đệ rất nhanh tỉnh lại. Tam sư đệ tỉnh, thật là quá tốt, mấy người ôm nhau mà khóc, nước mắt không tránh khỏi chảy xuống. Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, lặng lẽ rời đi, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Một ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào Tây Lương Sơn Mạch, Tà Nhận xuất hiện ở trong tay, phòng bị không phải yêu thú, mà là ám sát các sát thủ, bọn họ nhất định mai phục ở bốn phía, nơi này chính là Tây Lương Sơn Mạch, ngồi ở trên một tảng đá lớn, dãy núi rất lớn, coi như đi 10 ngày 10 đêm vậy đi không tới bờ bến. Liễu Vô Tà muốn điều tra rõ mất tích án, không khác nào, mò kim đáy biển, kỳ quái, đi vào lâu như vậy, một con yêu thú đều không đụng phải, chúng đều đi nơi nào? Liễu Vô Tà cau mày, Tây Lương Sơn Mạch bên trong yêu thú phân bố, cùng hắn hiểu tin tức, hoàn toàn không cùng, đừng nói yêu thú, ngay cả một chim cũng không có, cái này thì rất quỷ dị, mới vừa ngồi xuống không lâu, vậy cổ sát khí như có như không lại xuất hiện, chớ núp, ra tay đi, con mắt phong tỏa 50, em mở bên ngoài một cây đại thụ, phía trên nằm một tên người đàn ông đồ đen, tiết lộ sát cơ một khắc kia, liền bị Liễu Vô Tà phong tỏa hơi thở, bốn mắt đối mặt, ám sát các sát thủ hiển nhiên không nghĩ tới. Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của hắn. Hắn mai phục ở nơi này đã 2 tiếng, chỉ cùng Liễu Vô Tà đi qua, một món hàn mang nổ bắn ra, trực thủ Liễu Vô Tà cổ, màu bạc phi tiêu phát ra tiếng rít, nhanh vô cùng, phi tiêu bắn ra một khắc kia, màu đen bóng người động, trường kiếm trong tay giống như rắn độc, phong tỏa Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, tiến hành song song, dự định nhất kích có thể chết người, khoảng cách 50m, chớp mắt vừa tới, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, chém. Tà Nhận cắt, màu bạc phi tiêu bị chấn động bay, ngay tại cùng thời khắc đó, sát thủ trường kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà cổ, hết thảy tính toán không chê vào đâu được, tránh phi tiêu, liền không cách nào tránh trường kiếm, hừ, chân khí hóa hình, Liễu Vô Tà sau lưng đột nhiên xuất hiện 1-2 cánh bàng. Thân thể đột nhiên bay lên, trường kiếm cơ hồ sát hắn lòng bàn chân đã đâm đi. Ánh đèn lấp lóe tới giữa, sát thủ quần áo đen lập tức làm ra biến chiêu, trường kiếm điểm ở trên đá lớn, thân thể đột nhiên dương cao. Mũi kiếm trực thủ Liễu Vô Tà lòng bàn chân, Liễu Vô Tà đứng ở trên một cây đại thụ, thân thể đột nhiên lộn, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, mà sát thủ quần áo đen chính là đầu hướng lên trên. Chân hướng xuống dưới, hai người ngay tức thì trên không trung đụng đụng vào nhau. Keng keng keng, một cái hô hấp thời gian, giao chiến mấy trăm chiêu, một chiêu liền trước một chiêu, trên bầu trời đợt khí lật lăn, tạo thành một cổ siêu cấp đợt khí, giống như gió lớn quá cảnh, cuộn sạch chung quanh, những cây đó mộc không chịu nổi kiếm khí biến dạng. Rối rít nổ tung, chu vi mấy chục mét, biến thành một khối vùng chân không, thân thể hai người trên không trung đột nhiên tách ra, đứng ở hai bụi cây trên cây to, sát thủ quần áo đen trường kiếm chỉ đất, trừ một đôi mắt, không thấy được hình dáng, cảnh giới rất cao, tẩy tủy cảnh tầng 2, ám sát các vì giết hắn, liền tẩy tủy cảnh cũng phái ra, ai cũng không nói nói, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, coi như hắn bắt sống tên này sát thủ, đừng hòng từ hắn trong miệng bộ ra một cái hữu dụng tin tức. Bọn họ cũng trải qua đặc thù huấn luyện. Nhiệm vụ thất bại, ý nghĩa tử vong, cùng trong nháy mắt, hai người đồng loạt ra tay, ác liệt ánh đao, xé ra không khí, đao qua kiếm lại, từng cơn tiếng nổ từ đây chỗ truyền ra, kiếm khí rơi trên mặt đất, giống như từng đạo con rùa văn, hướng bốn phía không ngừng kéo dài. Cái này tôn sát thủ bản lãnh, không có ở đây Tiền Khôn dưới, muốn giết hắn, tu phải hao phí một phen tay chân. Hôm nay Liễu Vô Tà, cũng không phải ngày xưa A Mông, đột phá tẩy linh cảnh tầng 4, thực lực tăng lên đâu chỉ trăm lần, tà nhận đột nhiên biến hóa, huyết hồng đao pháp thông hiểu đạo lý, mỗi một tấc không gian, bị đao yếu phong tỏa, sát thủ quần áo đen muốn đột phá Liễu Vô Tà phòng ngự. Không phải như vậy dễ dàng, chết đi, một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa là một con tiên hạc, chân đạp tường vân, tà nhập phảng phất từ không trung trực tiếp chui ra ngoài, xuất hiện ở hắc y nhân trên đầu. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 178, mồi câu liêu, bàn về kỹ thuật ám sát, Liễu Vô Tà thậm chí ở ám sát các sát thủ bên trên. Hắc y nhân thân thể đột nhiên hạ rơi xuống, tránh cái này có thể chết người một đao, hắn lui nhanh hơn, Liễu Vô Tà đao pháp nhanh hơn, giống như tia chớp cướp hạ, ý thức được tử vong ép tới gần, hắc y nhân đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Trên mình áo bào đen đột nhiên mở ra, từng viên đen thui độc châm, bao phủ chu vi mấy chục mét. Hai người khoảng cách nhau vô cùng gần, như thế nhiều độc châm cùng nhau bắn tới, Liễu Vô Tà không thể tránh né, không nghĩ tới ám sát các vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, những sát thủ này không có bất kỳ cảm tình, từ nhỏ đào tạo, huấn luyện thành một cái máy giết người, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, lông châu châm nhỏ đập vào mặt, mỗi một cái độc châm trên thoa khắp nọc độc, bị độc châm đâm trúng, coi như hắn có giải độc đan, vậy cần thời gian tới hóa giải độc tố. Cái loại này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn, kích phát Liễu Vô Tà tất giết liền tim, bá quyền, ác kiệt kinh khủng quyền kính, đem nhanh chóng mà đến độc châm toàn bộ chấn động bay. Liễu Vô Tà chung quanh tạo thành một tầng phòng ngự che chở. Những cái kia độc châm không cách nào đến gần chút nào. Quyền kính không có ngừng nghỉ, mạnh mẽ đợt khí nghiền đè xuống, sát thủ quần áo đen đang muốn rơi trên mặt đất núi. Giống như một tòa núi to đè xuống, vỡ, thân thể chia năm xẻ bảy, bị bá quyệt trực tiếp đánh bể, chết không thể chết lại. Thân thể rơi trên mặt đất, nhìn một cái đầy đất thịt vụn, trừ một thanh trường kiếm ra, trên mình không có vật gì khác, đây chính là sát thủ, lúc đi ra, đã làm xong liều chết chuẩn bị, trên mình sẽ không mang theo bất kỳ đồ, tránh lưu lại đầu mối, kêu kêu, một cái đen nhánh con rơi thú đột nhiên từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu bay qua, dương ra hai cánh lại có cỡ chậu nước rửa mặt cỡ đó. Đây cũng không phải là giống vậy con rơi thú, bình thường con rơi thú chỉ lớn chừng quả đấm, dương ra hai cánh miễn cưỡng đạt tới nửa thước, cái này con rơi thú quá không tầm thường. Con rơi thú trên không trung phát ra kỳ quái nốt nhạc. Liễu Vô Tà cũng coi là kiến thức rộng, lại chưa từng nghe qua, biến mất ở phía xa trong rừng cây, một loại dự cảm xấu hiện lên trong lòng. Sắc trời mau tối lại, mau sớm tìm được một nơi an toàn chi địa, xử lý xong dấu vết chiến trường, thi triển thân pháp, hướng Tây Lương Sơn mạch chỗ sâu lao đi. Vừa rời đi không lâu, một đạo màu xanh đậm bóng người xuất hiện, một mặt đi đường mệt nhọc, ngươi tên khốn kiếp, đừng để cho ta bắt ngươi. Trần Nhược Yên một mặt tức giận, nàng chỉ muốn làm rõ ràng Liễu Vô Tà thân phận. Đại Yến Hoàng Triều lúc nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà chạy mất dạng, nếu không phải trên đường đụng phải Ngụy Đông các người, hướng bọn họ nghe một tí, vậy không sẽ tìm tới nơi này, đi ước chừng ba dặm đường, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được một nơi tĩnh lặng nơi. Chung quanh là một mảnh đất trống trải, không cần lo lắng yêu thú tập kích, cầm ra chuẩn bị xong lều vải, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, bắt đầu ngày mai điều tra mất tích án, đốt đống lửa, cầm ra lương khô ăn vài miếng, ánh mắt hướng rừng rậm chỗ sâu nhìn. Ban đêm Tây Lương Sơn mạch, giống như một tôn dương ra miệng to dã thú, chờ đợi thức ăn mình đưa vào, yên tĩnh đáng sợ, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng không có, kêu kêu, trên đỉnh đầu lại xuất hiện giống nhau thanh âm, lần này cũng không chỉ một con rơi thú, mười mấy con rơi thú từ đỉnh đầu hắn trên lướt qua. Giống như là dò xét một phen, không tốt, Liễu Vô Tà hồ đồ nói không tốt, chạng vạng tối thấy vậy con rơi thú, nhất định là dò xét thú, phát hiện mình sau đó, thông báo cho khác đồng bạn, thu hồi lều vải, đem đống lửa tắt. Thân thể che giấu đến dưới cây lớn mặt, tà nhận cầm tại lòng bàn tay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía yên tĩnh, bay qua mười mấy con rơi thú thật giống như biến mất. Càng như vậy, Liễu Vô Tà càng là không dám hết lấy xem nhẹ, bóng đêm càng ngày càng sâu, con rơi thú thích nhất ban đêm đi ra kiếm ăn, tinh không bị một tầng mây đen bọc, tầm mắt dần dần mơ hồ, sử dụng quỷ đồng thuật, chung quanh hết thảy thay đổi rõ ràng, chít chít chít, đột nhiên tới giữa, thành đoàn con rơi thú đánh về phía Liễu Vô Tà, chúng một mực mai phục ở chung quanh. Cùng Liễu Vô Tà buông lòng cảnh giác lòng thời điểm, đột nhiên đánh lén, đáng chết, tà nhận đột nhiên cắt, nhào tới con rơi rối rít nổ tung, số lượng quá nhiều, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, từ bốn phương tám hướng tràn lên hơn 10.000 con rơi thú. Ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, kêu lên tiếng nghe để cho người rợn cả tóc gáy, Ngụy Đông các người đụng phải hơn 1.000 con rơi thú. Tổn thất 3 người thuận lợi chạy khỏi, Liễu Vô Tà gặp gỡ hơn 10.000 con rơi thú, có thể hay không thoát thân, vẫn là ẩn số. Tà Nhãn Vũ bí mật không ra gió, nhào tới con rơi thú khó khăn gần Liễu Vô Tà một. Em ở bên trong, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn sẽ hao hết mà chết. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, những thứ này con rơi tựa như không biết sợ, trên mặt đất đã chất đống thật dày một tầng thi thể. Như cũ đánh về phía Liễu Vô Tà, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, thân thể giống như quỷ mị vậy, đuổi theo tới con rơi thú phát chóc không tới Liễu Vô Tà tung tích. Luật luật luật, xa xa truyền tới kỳ quái tiếng tiêu, chợt ẩn chợt hiện, giống như là có người thổi, cũng giống là gió thổi hướng một cái địa phương nào đó hình thành hồi âm. Thanh âm xuất hiện một khắc kia, những thứ này con rơi thú giống như là điên rồi như nhau. Điên cuồng đánh vào Liễu Vô Tà, ngày hôm nay Liễu Vô Tà thấy được cái gì gọi là không sợ chết. Những thứ này con rơi thú hoàn toàn bất kể hậu quả. Móng vuốt sắc bén, xé ra một bụi trăm năm cây lớn, đáng sợ đợt khí, tạo thành một cổ đợt sóng, những thứ này con rơi thú lại hiểu được chiến trận vận dụng. Lại là để cho Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, con rơi thú trí khôn không thể nào đạt tới như vậy trình độ. Thật chẳng lẽ có người âm thầm điều khiển hết thảy các thứ này? Lợi dụng con rơi thú tới giết người, vừa đánh vừa lui, bị những thứ này con rơi thú cắn một cái, liền sẽ người trúng kịch độc, hắn giải độc đan còn dư lại không có mấy, không dám quá mức lãng phí, đã lui đến xa xa, phía sau là vách đá thẳng đứng, đã không cách nào lui nữa, con rơi thú số lượng còn đang không ngừng gia tăng, giống như là một tòa núi nhỏ, hung hãn đè xuống, luật luật luật tiếng vẫn còn tiếp tục, thanh âm đứt quãng, giống như là một đạo thẳng táp chui vào người óc, rất không thoải mái, hồn hải truyền tới từng cơn xốp giòn cảm giác tê tê. Quỷ đồng thuật xuyên thấu tầng tầng không gian, mấy trăm mét bên ngoài, lại đứng ở một đạo đen nhánh bóng dáng, trong tay không biết cầm thứ gì, khoảng cách cách nhau quá xa, nhìn không quá rõ ràng, màu vàng hồn hải truyền tới một cổ sao động, như vậy cảm giác không thoải mái toàn bộ biến mất, khí thế bừng bừng, thân thể khôi phục tự do, Tà Nhận nổi giận chém, kinh khủng đao ý, tạo thành một cổ sóng gió kinh hoàng, bay nhào lên con rơi thú, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, chu vi mấy chục mét, biến thành hình một vòng tròn vùng. Ngoài vòng chất đống thật dày thi thể, con rơi thú quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Chờ đợi đợt công kích thứ hai, nhọn móng vuốt, răng nanh sắc bén, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ, âm u kinh khủng, những thứ này con rơi thú đã biến dị, bọn họ ăn thịt người, uống máu người, vùng lân cận yêu thú biến mất, cùng chúng chắc có bí mật, không thể phân quan hệ, một phần chia yêu thú bị trục xuất khỏi đi, phần lớn thì bị bọn họ giết chết, Liễu Vô Tà từng bước một hướng xa xa bóng đen đến gần, muốn tra một cái kết quả. Rốt cuộc hắn là người hay là yêu, có thể là cảm giác được Liễu Vô Tà đang đến gần. Bóng đen lại biến mất ở màn đêm bên trong, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu những cái kia con rơi thú. Đi theo cùng nhau biến mất, thật vất vả tra được một ít đầu mối, há có thể như vậy buông tha. Thi triển thân pháp, nhanh chóng theo sau, không phải thực lực mình đủ cường đại, đối mặt như thế nhiều con rơi thú tập kích, ngay cả là cấp thấp tẩy tùy cảnh tới, cũng có thể nuốt hận tại chỗ, những thứ này con rơi thú tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt, biến mất ở trước mặt nơi sơn cốc, không biết chui vào địa phương nào đi, khắp nơi lại lâm vào một phiến đen nhánh thế giới, trừ đầy đất thi thể, cái gì vậy không lưu lại, xôi, xôi, các ngươi những thứ này đồ bẩn. Liễu Vô Tà lỗ tai động một cái, khoảng cách một dặm bên ngoài thật giống như có người đang nói chuyện. Còn kèm có tiếng đánh nhau, ai cái này tối khuya chạy vào Tây Lương Sơn Mạch, gần đây tiến vào Tây Lương Sơn Mạch lịch luyện võ giả càng ngày càng thiếu. Dọc theo con đường này tiên ít thấy nhân tộc dấu vết. Thân thể thay đổi phương hướng, hướng nguồn thanh âm lướt qua đi, một dặm khoảng cách, cũng chỉ 10 cái hô hấp thời gian, mượn nhàn nhạt ánh trăng, thấy một đạo quen thuộc bóng dáng, là nàng, lại là Tam công chúa Trần Nhược Yên, nàng một mực đi theo Liễu Vô Tà tiến vào Tây Lương Sơn Mạch. Gặp gỡ hơn 1.000 con rơi thú tập kích, đã mệt nhọc chạy thục mạng, những thứ này con rơi thú cực kỳ khó dây dưa, Liễu Vô Tà dựa vào quỷ dị nhịp bước, mạnh mẽ thái hoang chân khí, mới miễn cưỡng đánh ngang tay, cũng không có giết sạch tất cả con rơi thú, Trần Nhược Yên thực lực không thấp. Đụng phải bình thường đối thủ, ngược lại cũng có thể chiếm cứ thượng phong, đối mặt cái loại này xảo quyệt quỷ dị con rơi thú, liền sẽ rơi vào kém cỏi, trường kiếm trong tay liền phiên vũ động, trên mình hết mấy chỗ quần áo, đã bị con rơi thú bóp nát, lộ ra da thịt trắng noãn, tiếp tục như vậy, nàng thể lực rất nhanh sẽ hao hết, nàng cũng không có Liễu Vô Tà mạnh mẽ như vậy thái hoang chân khí. Ngụy Đông 8 người, đối mặt hơn 1.000 con rơi, hao tổn vẫn liền 3 người miễn cưỡng trốn ra được, không phải Liễu Vô Tà xuất thủ cứu giúp, Tam sư đệ cũng sẽ chết. Tình huống tràn ngập nguy cơ, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, do dự rốt cuộc ra không xuất thủ cứu giúp, hai người tới giữa cũng không dây dưa dễ má, tối đa coi như là bình thủy tương phùng, không có quá nhiều giao tình, thấy chết mà không cứu sự việc, Liễu Vô Tà lại không làm được, dẫu sao Tam công chúa tính cách không xấu xa, mạo hiểm đi giết chết Xích Long hội đại đương gia, chỉ để lại những cái kia người vô tội báo thù rửa hận. đang phải ra tay, tình huống đột nhiên biến đổi, xa xa lại truyền tới từng cơn luật luật tiếng, mấy con khổng lồ con rơi thú đột nhiên cướp hạ, bắt Trần Nhược Yên hai cái tay cánh tay, trong tay sắc bén kiếm hết trên mặt đất, thân thể sau khi trúng độc, không cách nào nhúc nhích, các ngươi đám này xấu xí quái vật, lại dám khinh nhờn bổn công chúa. Trần Nhược Yên không ngừng vùng vẫy, không có nửa điểm chỗ dùng, hơn 1000 con rơi thú nâng lên nàng thân thể, hướng xa xa bay đi. Liễu Vô Tà áp chế xuất thủ xung động, đây là một lần tốt cơ hội, theo sau, xem thấy để mang nàng tới địa phương nào, chỉ có thể trước ủy khuất một tí Tam công chúa. Trần Nhược Yên nếu là biết Liễu Vô Tà thấy chết mà không cứu, phỏng đoán sẽ bị giống như tức chết, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn đào ra bàn tay đen sau màn, nhất định phải có con mồi, Trần Nhược Yên không thể nghi ngờ là tốt nhất mồi câu liêu. Con rơi thú nếu không có trực tiếp giết nàng, chứng minh là muốn phải bắt sống, Liễu Vô Tà lặng lẽ theo sau lưng, một gặp nguy hiểm, sẽ ra tay cũng không muộn, lấy hắn bản lãnh, cứu Trần Nhược Yên vấn đề chừng mực, mới dám yên tâm to gan để cho con rơi thú mang nàng. Xuyên qua từng đạo rừng rậm, sau gần nửa giờ, một tòa thật to thung lũng xuất hiện, vô cùng trống trải, vô số con rơi qua lại trong đó, nhiều vô số kể, thấy một màn này, Liễu Vô Tà ra đầu tê dại, thậm chí nảy sinh muốn quay đầu đi liền ý niệm, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 179, khô cằn cụ già. Thung lũng rất lớn, bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, ba mặt toàn núi, chỉ có một cái lối vào, trên vách đá phủ đầy chi chít hang động, những thứ này con rơi ẩn thân tại hang động bên trong. Ban đêm thời điểm, toàn bộ điều động, ùn ùn kéo đến, mượn quỷ đồng thuật, thấy rõ ràng Trần Nhược Yên bị mang vào một tòa thật to hang động. Bên trong sâu không thấy đáy, quỷ đồng thuật khoảng cách xa nhất tối đa 300m, đã vượt qua cái phạm vi này, phải nghĩ biện pháp đi vào mới được. Tây Lương Sơn Mạch mất tích nhiều người như vậy, cùng nơi đây con rơi thú, chắc có rất lớn quan hệ, chỉ muốn cởi bỏ nơi này đáp án, liền có thể tìm được những cái kia người mất tích. Liễu Vô Tà âm thầm nói, những thứ này con rơi thú không giết người, chỉ bắt sống, chẳng lẽ những thứ này con rơi thú muốn bắt người sống ăn? Con rơi thú lấy hút máu làm chủ, rất ít ăn thịt, đây mới là để cho Liễu Vô Tà nghi ngờ nhất địa phương. Bắt Trần Nhược Yên một khắc kia, Liễu Vô Tà nghe được tương tự tiếng địch nốt nhạc, hẳn là có một người loài điều khiển những thứ này con rơi thú, phụ trách đi ra bắt sống người, lại vận đến chỗ này. Thông qua chuyện phát sinh mới vừa rồi, Liễu Vô Tà đã suy đoán 7-8 phần, chân chính con rơi thú giết người, đã sớm hút khô máu người, đem thi thể vứt, đây mới là lớn nhất không địa phương tầm thường, khốn tại Liễu Vô Tà trước mặt vấn đề khó khăn lớn nhất. Là làm sao chui vào, ùn ùn kéo đến con rơi thú tuần tra, chỉ cần hiện thân, lập tức gặp gỡ mấy chục ngàn chỉ thậm chí còn mấy trăm ngàn con rơi thú tập kích. Cho dù hắn có thiên đại bản lãnh, đối mặt nhiều như vậy con rơi thú, chỉ có thể bỏ trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở lâu một phút, Trần Nhược Yên liền nguy hiểm một phần, Liễu Vô Tà gấp xoay quanh, mặc dù cùng Trần Nhược Yên cũng không quá nhiều dây dưa dễ má. Dẫu sao nàng là vì tìm mình, mới đi tới Tây Lương Sơn Mạch, thật nếu là chết ở bên trong, nhiều ít sẽ có chút áy náy. Đảo mắt lớn nửa canh giờ trôi qua, đã đến gần nửa sau đêm, Liễu Vô Tà như cũ không nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Những thứ này con rơi thú có nhìn ban đêm năng lực, tới gần một chút cũng sẽ bị phát hiện, kỳ quái, con rơi thú ở giảm thiểu. Liễu Vô Tà nằm ở trên một cây đại thụ, mật thiết chú ý trong tung lũng nhất cử nhất động, phát hiện con rơi thú số lượng đang không ngừng giảm thiểu, từ trên cây cướp xuống, ta hiểu ý, bởi vì sắc trời sắp sáng, con rơi thú thích ban đêm điều động, qua giờ tí sau đó, con rơi thú liền sẽ trở lại mình hang động nghỉ ngơi. Đến ban ngày, con rơi thú liền sẽ biến thành người mù, không cách nào phi hành, từ tung lũng bên ngoài, bay trở về hàng ngàn hàng vạn con rơi, từ Liễu Vô Tà địa phương ẩn núp bay qua, trở lại hang động, vùng lân cận yêu thú sớm bị chúng ăn xong hết rồi, còn sống yêu thú đã sớm chạy sạch. Trong chớp mắt, thung lũng bầu trời biến mất không còn một mống. Vèo, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới lớn nhất một tòa hang động. Trần Nhược Yên liền bị mang vào nơi này, che giấu tự thân hơi thở, để tránh kinh động bên trong con rơi thú. Hang động rất lớn, giống như là một tôn cự thú yêu miệng. Liễu Vô Tà tựa vào vách tường, từng bước một tiến về trước, thần thức do như thủy ngân vậy, không ngừng kéo dài. Trên mặt đất tản mát ra từng cơn hôi thối, khắp nơi đều là con rơi phân và nước tiểu. Đi ước chừng 10 phút cỡ đó, trên mặt đất xuất hiện một bức khung xương, thân thể đã sớm mục nát, máu tươi bị con rơi thú hút khô. Đây là học viện đế quốc quần áo trang sức. Ngồi xổm người xuống, từ trên y phục làm ra phán đoán, đây là học viện đế quốc huyền chữ số học viên, lại chết ở hang rơi bên trong. Rút ra tà nhận, tùy tiện làm xong chuẩn bị chiến đấu, để tránh ngã ở chỗ này. Người tài cao gan lớn, thần thức bao trùm chỗ đều không có nguy hiểm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, để tránh Trần Nhược Yên có chuyện không may. Hang động đá vôi rất đen, dựa vào quỷ đồng thuật, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái, đổi thành người thường tới, nhất định sẽ lạc đường. Kêu kêu, một con rơi đột nhiên từ Liễu Vô Tà trước mặt bay qua, cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà, chui vào hang động chỗ sâu, theo sau, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà thi triển Thất Tinh Bộ Phạt, lặng lẽ theo sau, Thất Thiểu theo sau lưng, trên mặt đất chất đống thành núi con rơi thú phân và nước tiểu. Tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi vị, Liễu Vô Tà cơ hồ là che mũi tiến về trước, xuyên qua một tòa nhỏ hẹp cửa hang, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, giống như là tiến vào một tòa thế giới dưới đất, đột nhiên dừng bước, một màn trước mắt, để cho hắn kinh hãi tại chỗ. Cái này, cả người sợ ngây người, mấy ngàn chỉ con rơi to lớn thú treo ở ven núi động phía trên. Phía dưới bầy thả rất nhiều củi, bên trong nhốt mấy chục danh nhân tộc còn có yêu thú. Từng cái sắc mặt uể oải, bọn họ thân thể đều bị khống chế được, con rơi thú lợi dụng độc tố, phong bế bọn họ tu vi, giống như là người bình thường như nhau, mặc cho xẻ thịt, thả ta đi ra ngoài, ngươi có biết ta là ai không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức dẫn đại quân đạp bằng nơi này, một đạo thanh âm quen thuộc, truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trần Nhược Yên bị mang tới nơi này sau đó, con rơi thú liền đem nàng giam lại, cùng những người khác như nhau, nhét vào bẩn thỉu trong nhà tù, không có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh kinh động những thứ này con rơi thú. Có một chút Liễu Vô Tà có thể khẳng định, những thứ này con rơi thú, là có người cố ý nuôi dưỡng, chỉ cần tìm được nuôi dưỡng người kia, đem chi sát chết, những thứ này con rơi thú mất đi chủ nhân, tự nhiên không đánh tự thua. Cùng con rơi thú thời điểm chiến đấu, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng một đạo bóng người màu đen, giống như là nhân tộc, bởi vì khoảng cách nhau quá xa, nhìn không phải rất chân thiết. Tiểu Oa Nhi chớ kêu, chúng ta lão tổ thích ăn nhất da mỏng thịt non tiểu mỹ nhân. Một tên gầy đét ông già từ ngoài ra một nơi cửa hang đi tới, thân thể hình như khô cằn, thân không ba lượng thịt, đi dậy đường tới một hồi gió cũng có thể thổi ngã. Hắn xuất hiện, bị tống giam ở trong nhà tù, những người đó tộc không tự chủ run rẩy, cuốn rúc lại cúi một góc, rất sợ cái kế tiếp đến phiên chính là bọn họ, liền những cái kia ngày thường hung hãn yêu thú, lại có thể bò lồm ngồm tại chỗ, phát ra thấp giọng tư minh, đây là sợ, rốt cuộc là thứ gì, để cho bọn họ như vậy sợ, có bản lãnh ngươi thả ta đi ra, ta muốn tiêu diệt ngươi con rơi quật. Trần Nhược Yên thanh âm vang khắp toàn bộ hang động đá vôi. Khô cằn ông già không có phản ứng nàng, tiến lên mở ra cửa tù, để cho nàng có thể đi ra. Trong thân thể độc, Trần Nhược Yên mới vừa nâng lên tay chuẩn bị chiến đấu. Một hồi tê dại tấn công tới, vô lực đứng tại chỗ, hận được cắn răng nghiến lợi, cái khác cũi bị tống giam những người đó thở phào nhẹ nhõm. Lần này không đến phiên bọn họ, có thể nhiều sống một ngày, là chính ngươi đi, vẫn là ta để cho chúng mang ngươi đi. Khô cằn ông già chỉ trước mặt đường, để cho Trần Nhược Yên tự lựa chọn, là chính nàng đi bộ, vẫn là để cho con rơi thú nâng nàng phi hành. Không cần, chính ta đi, nghĩ đến mình bị đám kia vật đáng ghét nâng đi. Một hồi phạm buồn nôn, sải bước đi về phía cửa hang đi, muốn xem, rốt cuộc là người nào ở chỗ này nuôi như thế nhiều con rơi thú. Khô cằn ông già vung tay lên, cướp xuống con rơi thú hồi về chỗ cũ, tiếp tục trông chừng nơi này, để tránh có người chạy trốn. Liễu Vô Tà tạm thời buông tha cứu những người này, để tránh bứt dây động rừng, kinh động nơi này chủ nhân, lặng lẽ theo sau, trọng yếu nhất Liễu Vô Tà phải hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khô cằn ông già là loài người, để cho Liễu Vô Tà yên lòng, chỉ cần là người, hắn liền có biện pháp, xa xa treo ở sau lưng, mặt đường tương đối mà nói sạch sẽ rất nhiều, không có con rơi thú qua lại. Khô cằn ông già thực lực cực mạnh, lại là tẩy tùy cảnh tầng 3, vậy hắn chủ nhân lại là dạng gì nhân vật lợi hại? Quẹo rẽ nhiều lần, đi ước chừng thời gian trung trà, trước mặt tầm mắt đột nhiên biến đổi, xuất hiện một tòa dưới đất hành cung, bố trí nguy nga lộng lẫy. Khô cằn ông già đi tới nơi cửa chính, khom người cúi người, chủ nhân, nàng mang tới, nói xong lui sang một bên. Hành cung bên trong bố trí rất lộng lẫy, trên vách tường khảm nạm rất nhiều chân quý dạ minh châu, đem toàn bộ hang động chiếu sáng như ban ngày. Hành cung khu vực trung ương, bày thả một tòa thật to thạch tháp, phía trên trải tế nhuyễn chăn nệm, mơ hồ thấy một cái màu đen bóng người ngồi dậy. Vào đi, thanh âm the thé, tựa như nam không nam, tựa như nữ không nữ, nghe rất là chói tai, thanh âm khàn khàn, giống như là từ giọng vịt đực tử phát ra, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Vào đi thôi, khô cằn ông già đẩy một cái, Trần Nhược Yên đi vào, thân thể bị khống chế, cũng không sợ nàng chạy trốn. Ông già nói xong xoay người rời đi, ông già đi ngang qua Liễu Vô Tà bên người thời điểm, đột nhiên dừng lại một tí, lỗ mũi hướng bốn phía ngửi một cái. Liễu Vô Tà che giấu chỗ tối, bình ở khí tức toàn thân, giống như là một đoạn cây khô, coi như là khô cằn ông già đứng ở hắn bên người, đều không cách nào phát hiện, không có tra được thứ gì. Ông già sải bước rời đi, đi làm những chuyện khác. Chu vi hơn 100 m, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, được bên trong cung cái bóng đen kia, chắc là nơi này chủ nhân, người thật là to gan, có biết ta là ai không? Trần Nhược Yên đi sau khi đi vào, cũng không có đến gần ở giữa thạch tháp, đứng ở đàng xa, cố nén nội tâm sợ hãi, nâng lên ngực, không thể thua trước khí thế trên. Ta biết, ngươi lúc tiến vào đã giới thiệu qua một lần, Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa, cách màn che mành, không thấy rõ ngồi ở trên thạch tháp khuôn mặt. Liễu Vô Tà lặng lẽ đến gần, cũng không bước vào hành cung, chờ cơ hội tìm cơ hội sẽ động thủ, nếu ngươi biết, còn không ngoan ngoãn thả ta. Trần Nhược Yên gan lớn đứng lên, Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa thân phận, đi tới chỗ nào cũng được tôn kính, liền hung danh bên ngoài Tiền Khôn, nghe được Trần Nhược Yên thân phận, cũng để cho nàng mau rời đi, không muốn là địch, thả ngươi. Ngồi ở trên thạch tháp bóng đen phát ra cười lạnh một tiếng, tiến vào hang rơi người, không có một người có thể còn sống đi ra ngoài, ngươi thân trong lòng hoàng tộc huyết mạch, ăn nhất định rất đẹp, điệp điệp điệp, từng trận tiếng cười the thế từ trên thạch tháp truyền ra. Liễu Vô Tà nghe ra đầu tê dại, lại muốn ăn người sống, coi như hắn là tiên đế, cũng chưa từng làm qua ăn thịt người loại chuyện này, ngược lại là gặp qua rất nhiều ma tộc, lấy nhân tộc làm thức ăn, ngươi lại muốn ăn ta. Trần Nhược Yên luống cuống, thân thể từng bước một hướng ra phía ngoài thối lui, dự định chạy trốn, nàng gan lớn đi nữa, nghe được ăn thịt người vẫn là hù được cả người run run một cái. Dẫu sao nàng chỉ là một giới nữ lưu, tuổi tác cũng không lớn, liền Liễu Vô Tà nghe được thân thể cũng dậy một tầng da gà. Huống chi là nuông chiều công chúa, có vấn đề gì không? Tiến vào những người này, đều là ta thức ăn. Bóng đen nói xong, đột nhiên đứng lên, bàn tay một chảo, Trần Nhược Yên thân thể không bị khống chế, mình bay bổng lên tới, rơi vào trên thạch tháp. À, thấy bóng đen khuôn mặt một khắc kia, hù được một tiếng thét chói tai, trực tiếp ngất đi. Mượn ánh sáng, Liễu Vô Tà thấy một cặp răng nanh sắc bén từ bóng đen khuôn mặt nhô ra, một chút xíu hướng Trần Nhược Yên cổ đến gần. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 180, huyết biên bức. Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, một cặp răng nanh sắc bén bại lộ bên ngoài. Liễu Vô Tà từ trí nhớ trong đó tìm được một cái chủng tộc thần bí, bọn họ kêu hút huyết tộc, thích nhất hút loài người máu tươi. Chẳng lẽ trước mắt bóng đen là hút huyết tộc? Nhìn không giống, hút huyết tộc mỗi lần hút máu tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người trước đều phải tịnh thân tắm, chiếm đoạt máu tươi thời điểm, phải đem con mồi tẩy được sạch sẽ, vô cùng chú trọng. Trước mắt cái này tôn bóng đen, nhìn như vô cùng tà ác, hẳn là tu luyện một môn hút máu công pháp, đưa đến hắn tánh tình đại biến, răng nanh sắc bén, cách Trần Nhược Yên trắng như tuyết cổ càng ngày càng gần. Trần Nhược Yên đã hôn mê rồi, không cách nào phản kháng, mặc cho răng nanh cắn, thật trắng da thịt à, ăn như vậy đi xuống có phải hay không quá đáng tiếc. Bóng đen do dự một tí, rốt cuộc có ăn hay không Trần Nhược Yên, mãnh liệt làm máu để cho bóng đen phát ra từng tiếng gào thét chói tai tiếng. Thân thể từ từ nằm xuống, răng nanh cách Trần Nhược Yên cổ còn có một tấc chi diêu một khắc kia. Một đạo ác liệt sắc bén, đột nhiên chém xuống, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh được hắn một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà ra tay, tà nhận hóa là ác liệt đao cương, nổi giận chém xuống, bổ về phía trên thạch tháp hắc y nhân, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, bóng đen thân thể thụt lùi, đao khí xé ra màn che mảnh, toàn bộ thạch tháp vơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trên thạch tháp bày cất xong mấy cái thi thể khô héo. Thân thể bọn họ ở giữa máu, đều bị hắc y nhân hút khô, biến thành thây khô nằm ở phía trên. Trần Nhược Yên bên người, còn nằm một tên mới chết không lâu người tuổi trẻ, trước khi chết trên mặt lộ ra vô tận kinh hoàng, ở cổ hắn chỗ, xuất hiện hai cái hắc động, bị hắc y nhân dùng răng nanh sắc bén đâm thủng, hút khô trong thân thể máu tươi, một màn kinh khủng, rung động Liễu Vô Tà tâm linh, thế gian lại có như vậy tàn nhẫn người. Trần Nhược Yên không phải là bị bóng đen hù choáng váng, mà là trên thạch tháp những thi thể này. Liễu Vô Tà cơ hồ sát thạch tháp cướp đi lên, kiếm cương vững vàng phong tỏa hắc y nhân, cơ hội chỉ có một lần, quyết không thể bỏ qua. Hắc y nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới, lại có người tìm tới nơi này, chí mạng một đao, để cho hắn ý thức được tử vong nguy cơ. Oanh, nắm lên một tảng đá lớn, cản lại liền ta nhận, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, toàn bộ thế giới dưới đất đều đang đung đưa, điệp điệp điệp, lại có người sống xông vào ta con rơi quật, cùng nhau rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà một đao không thể đem hắn chém chết. Hắc y nhân quá mạnh mẽ, tẩy tùy cảnh tầng 6, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ người quần áo đen khuôn mặt. Sắc mặt thảm trắng, không có một tia huyết sắc, hai viên răng nanh sắc bén từ khóe miệng lộ ra, phía trên còn dính nhuộm từng tia vết máu, Tây Lương Sơn Mạch mất tích những người đó, đều là bị ngươi bắt được. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Tây Lương Sơn Mạch mất tích những người đó, tất cả đều là người này nơi là, tu luyện loại nào đó quỷ dị công pháp, có thể điều khiển con rơi thú là hắn sử dụng, không sai, tiến vào những người đó. Đều bị ta ăn, người này kêu huyết biên bức, ngoại giới người biết vô cùng thiếu, tu luyện một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật, từ con rơi trên mình phát triển tới, đáp án giải khai, huyết biên bức tìm được chỗ này, dẫn con rơi thú ở chỗ này sinh sôi, tiến vào võ giả cùng yêu thú, bị bọn họ ăn sạch, người không phải Đại Yến Hoàng Triều người. Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, không tìm được liên quan tới huyết biên bức tư liệu, hẳn là mới đến chỗ này không lâu. Tiểu Hoa Nhi rất thông minh, biết ta không phải Đại Yến Hoàng Triều người. Huyết biên bức màu đỏ thắm ánh mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà. Trước mắt không tầm thường chút nào tiểu tử, lại để cho hắn cảm giác được một chút áp lực, hắn mấy năm này đi rất nhiều địa phương, suýt nữa bị người giết chết, như vậy tàn khốc hành vi, nhất định gặp phải thế lực khắp nơi đuổi giết, chỗ đi qua, tạo thành vô số người tử vong, nửa năm tiến về trước nhập Đại Yến Hoàng triều địa giới. Đóng trại cắm trại, lúc ban đầu không dám trắng trợn giết hại, gần đây một tháng, đem tiến vào trải qua người luyện võ, toàn bộ bắt, hút bọn họ máu tươi, tàn khốc cực kỳ, chết đi, sự việc căn bản biết, cái gọi là mất tích án, hết thảy đều là huyết biên bước tạo thành, ta nhận tiếp tục chém xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bên ngoài còn có một tôn khô cằn ông già, cộng thêm thành đoàn con rơi thú, một khi bị vây ở chỗ này, chết nhất định là hắn, tiểu oa nhi trên mình máu tươi rất nồng đậm, chỉ cần đem ngươi cắn nuốt, máu ta ma công là có thể đại thành, thành tựu chân đan cảnh, trong tầm tay, huyết biên bước cũng không đánh lại, trong tay xuất hiện một quả kỳ quái sáo ngọc, thả vào mép, từng viên kỳ quái nốt nhạc truyền đi, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, đây là đang triệu tập những cái kia con rơi thú tới. Bằng dựa vào nốt nhạc là có thể điều khiển con rơi thú. Người này còn thật không đơn giản, lại hiểu được ngự thú thuật, không cần huyết biên bước tự mình ra tay, vô số con rơi thú liền có thể giết Liễu Vô Tà. Nơi đây hẹp hòi, liền thoát thân có thể cũng không có, chỉ có giết huyết biên bước, những thứ này con rơi thú mất đi chủ nhân, liền sẽ bốn phía chạy trốn, thân thể thoáng một cái, xuất hiện thành Thạo Cung nơi cửa chính, Liễu Vô Tà cầm ra từng viên trận kỳ, coi giữ lối vào, để tránh con rơi thú bay vào đi vào, 10 cái trận kỳ cắm xuống đất, tạo thành một tầng phòng ngự che chở. Trong chớp mắt, mấy ngàn con rơi thú xuất hiện tại cổng bên ngoài, điên cuồng xông vào đi vào, bị trận pháp ngăn trở bên ngoài. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng nguy hiểm thật, chậm một bước nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Con rơi thú không sợ chết, đánh vào một lần, trên mặt đất lưu lại thật dày một tầng thi thể. Phát triển tiếp, trận pháp khẳng định sẽ tan vỡ. Ta đây là đánh giá thấp ngươi, lại biết trận pháp vận dụng. Huyết biên bước rút lui hồi trong miệng cây sáo, vô số con rơi thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao gồm tên kia khô cằn ông già, bị trận pháp cản ở bên ngoài, Liễu Vô Tà không có bất kỳ nói nhảm, ta nhận chém xuống, máu hồng bảy chiêu, một đao liền trước một đao, phong khóa lại huyết biên bước tất cả đường lui, kỳ quái chính là, huyết biên bước không ngừng né tránh, không muốn cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là tò mò, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên thấu huyết biên bước thân thể, lúc đầu ngươi tu luyện thuộc về thời khắc mấu chốt, không dám động dùng chân khí, đây là thật tốt cơ hội, huyết biên bước quá bận rộn tu luyện, còn ở vận công giai đoạn, không cách nào vận dụng chân khí, huyết ma công rất là kỳ lạ, một khi vận công, không thể dừng lại, cần hấp thu đầy đủ máu mới có thể, hừ, coi như ta không thể vận dụng chân khí, vậy có thể giết ngươi, huyết biên bước nổi nóng vô cùng, hắn đường đường tẩy tùy cảnh tầng 6, bị Liễu Vô Tà buộc khắp nơi tránh, một cổ quỷ dị màu máu năng lượng tràn ngập toàn bộ dưới đất hành cung, không là chân khí, nhưng tương tự chân khí, hẳn là huyết nguyên lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Huyết biên bước trên mình áo bào đen đột nhiên dương ra, phát ra kêu lên tiếng, giống như là một con rơi, lăng không bay lượn, dương ra răng nanh sắc bén, khuôn mặt nhìn như dữ tợn đáng sợ nhất là hắn hai tay, móng tay có chừng nửa thước dài, giống như là binh khí sắc bén, nhẹ nhàng rạch một cái, trên vách đá lưu lại từng đạo rãnh sâu hoắm, trình độ cứng cáp không có ở đây binh khí dưới, đây nếu là bắt trên cơ thể người trên, nhất định chia năm xẻ bảy, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Bên ngoài trông nom mấy trăm ngàn con rơi thú, chúng hết tất cả lực lượng cắn xé phòng ngự che chở. Tối đa có thể kiên trì một nén hương thời gian, nói cách khác, Liễu Vô Tà muốn ở một nén hương trong thời gian giết chết huyết biên bước, mới có thể trở lui toàn thân. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, mênh mông chân khí huyễn hóa ra hai con trắng tinh hai cánh. Tối sầm một trắng, giống như thiên sứ đối chiến ma quỷ, ta nhận chém xéo, mượn quỷ đồng thuật, tìm được huyết biên bước trên mình rất nhiều nhược điểm, đối chiến tẩy tùy cảnh tầng 6, phần thắng vô cùng thấp. Hơi có bất ngờ, Liễu Vô Tà liền sẽ táng thân nơi đây, huyết biên bước không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Đây là Liễu Vô Tà cơ hội, keng, đáng sợ đao cương, bị huyết biên bước hai tay biến dạng, hắn móng tay lại muốn so tiền khôn phong lôi găng tay còn lợi hại hơn. Một hồi ánh lửa văng khắp nơi, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà cảm giác mình thái hoang đan điền phát ra mãnh liệt đung đưa. Cái này cổ huyết nguyên lực rất quỷ dị, lại có thể ảnh hưởng chân khí của hắn sử dụng, khó trách huyết biên bước ngang ngược nhiều năm như vậy vẫn không có gặp gỡ đối thủ, ngay cả là đỉnh cấp tẩy tùy cảnh tới, chưa chắc có thể đem hắn đánh chết. Đây chính là ma tu chỗ tốt, tu luyện thành công, thực lực xa xa cao hơn phổ thông võ tu, ma tu tai hại vậy rất nhiều, không bị mọi người tiếp nhận, dựa vào ăn người mới có thể tu luyện, làm như vậy nhân thần cộng phẫn, người người được mà giết. Mạnh mẽ thái hoang chân khí xông vào huyết biên bước thân thể, lực tàn phá cực mạnh, để cho hắn sắc mặt biến, một nhiều sợi gân xanh leo lên khuôn mặt, diễn cảm hơn nữa dữ tợn. Thằng nhóc giỏi, ta đây là coi thường ngươi. Huyết biên bước hai tay kết ấn, từng cổ một huyền ảo dấu vết xuất hiện trên không trung, hội tụ thành một cổ chảy máu, giống như là một đạo màu máu phù ấn, lực lượng càng ngày càng lớn. Liễu Vô Tà cau mày, huyết biên bức thực lực xa muốn đối hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu không phải đánh bậy đánh bạc thừa dịp hắn tu luyện xong tới, cùng hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhất định sẽ bị hắn một trường đập chết. Thu hồi tà nhận, hai tay giống vậy ở kết ấn, đây cũng không phải là vũ kỹ gì, mà là một loại phòng ngự ấn, không tới tẩy tủy cảnh, Liễu Vô Tà không cách nào vận dụng quá nhiều chiêu thức. Những thứ này dấu vết có thể điều động chung quanh thiên địa lực. Liễu Vô Tà kết trái dấu vết hơn nữa huyền ảo, huyết biên bước sắc mặt liền biến hóa, bằng chừng ấy tuổi, lại hiểu được nhiều đồ như vậy, một cái hô hấp thời gian bố trí trận pháp, ngay cả là trận pháp đại sư, vậy không làm được một điểm này, màu máu trưởng ấn phát ra mãnh liệt nổ âm, bao phủ toàn bộ dưới đất hành cung. Thời gian đã qua một nửa cỡ đó, coi giữ cửa phòng ngự che chở xuất hiện đại lượng vết rách. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, gần như trong suốt dấu vết, đem quanh thân bao phủ lại, huyết nguyên lực đối mình ảnh hưởng, hạ xuống thấp nhất, đột nhiên, bá quyền tức mở đầu, phong tỏa huyết biên bức, kinh khủng thái hoang chân khí, làm vỡ nát màu máu trưởng ấn. Đây là lực lượng gì? Làm sao như vậy đáng sợ? Huyết biên bức có chút luống cuống, Liễu Vô Tà sử dụng bá quyền một khắc kia, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, cả người không tự chủ run rẩy. Giống như bị một tôn thái hoang thần thú khóa lại, chỉ dựa vào bá quyền, muốn chu diệt huyết biên bức không phải như vậy dễ dàng. Quỷ đồng thuật khóa lại huyết biên bức cặp mắt, chuẩn bị công kích linh hồn, thật lâu không có sử dụng hồn lực chiến đấu, sống chết sắp tới, cho không được Liễu Vô Tà cân nhắc. Huyết biên bức, ngươi làm ác đa đoan, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cặp mắt thả ra một cổ quỷ dị năng lượng, chui vào huyết biên bức bên trong đôi mắt. À, huyết biên bức bị đánh ứng phó không kịp, tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại hiểu được hồn lực công kích. Hắn hồn hài, giống như hỏa tiêu hỏa liệu vậy, đau hắn hai tay ôm lấy đầu, phát ra gào trầm thấp tiếng, liền vào giờ khắc này, bá quyền ra tay, kinh thiên động địa đợt khí, tung bay trên mặt đất bàn đá ghế đá, hết thảy hóa là phấn vụn, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 181, khắc họa tiên văn, thình lình một quyền, đánh được huyết biên bức một cái trở tay không kịp, hắn hồn hài bị quỷ đồng thuật đánh trúng, không còn sức đánh trả chút nào, thân thể cấp tốc lui về phía sau, lựa chọn tránh cái này phách thế một quyền. Hắn lui nhanh hơn, Liễu Vô Tà quyền pháp nhanh hơn, cơ hồ phong tỏa liền mỗi một tấc có thể di động không gian. Màu vàng hồn hải truyền tới một hồi khô kiệt, thi triển quỷ đồng thuật, tiếp tục thi triển bá quyền, đối thân xác còn có hồn lực, nhất định chính là một loại khảo nghiệm, dựa vào đột phá tẩy linh cảnh tầng 4, thân xác cường hãn, hồn lực dư thừa, mới dám không chút kiêng kỵ thi triển. Ung ung, quyền kính hình thành sấm sét hổ gầm, vô số đá lớn từ trên đỉnh đầu rớt xuống, toàn bộ thế giới dưới đất thuộc về sụp đổ bên bờ. Bên ngoài trận pháp mặt những cái kia con rơi thú, dương ra bọn chúng răng nanh, cắn xé phòng ngự che chở, ngoài cửa lớn trên mặt đất, nằm hơn 10.000 con rơi thú, bị trận pháp phóng thích ra đao khí đâm thủng, giống như một tòa núi nhỏ, càng đống càng cao, coi như vậy, như cũ không sợ chết, tiếp tục đi về trước sông lên, huyết biên bức hoàn toàn thao túng bọn chúng tâm thần, vỡ, huyết biên bức không tránh kịp, thân thể kết kết thật thật bị đánh trúng, hắn nhưng mà tẩy tùy cảnh tầng 6, thân xác cường hãn, bá quyền lại không thể đem hắn đánh chết. Phốc phốc phốc, máu tươi cuồng phún, một khắc cuối cùng, huyết biên bước buông tha hồn hài, hai tay bảo vệ ngực, miễn cưỡng ngăn cản một quyền này đánh vào, oanh, thân thể hung hãn nện ở trên vách đá, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo quần, cả người nhìn như chật vật không chịu nổi, chịu đựng bá quyền không chết, hắn vẫn là cái đầu tiên, Tiền Khôn dựa vào phong lôi găng tay, may mắn còn sống, huyết biên bước dựa vào cường đại thân xác, chặn lại Liễu Vô Tà bá quyền, thân thể lấn người lên, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, huyết biên bức đang khôi phục hồn lực, đi qua Liễu Vô Tà mới vừa rồi một cái bá quyền, đả thông hắn vận công tuyến đường, chân khí trở về thân thể, tiếp theo đem phải đối mặt hắn cuồng phong bạo vũ, bá quyền, thái hoang chân khí đủ để chống đỡ hắn thi triển hai lần bá quyền. Đây đã là cực hạn, hơn nữa đáng sợ lực lượng, cuộn sạch huyết biên bức, thằng nhóc, ngươi giết không chết ta. Huyết biên bức phát ra tiếng cười thê lương, dương ra miệng to như chậu máu, cắn mình cánh tay, cuồng hút máu tươi, đây chính là huyết ma công chỗ lợi hại, chỉ cần hấp thu đầy đủ máu, công lực liền sẽ tăng nhiều, hấp thu mình máu, lại cũng có thể. Liễu Vô Tà chân mày càng nhíu càng sâu, không nghĩ tới huyết biên bức như vậy khó dây dưa, hắn đã sử dụng tất cả lá bài tẩy, như cũ không cách nào đem hắn giết chết, như vậy khó dây dưa nhân vật, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, trên cánh tay bị hắn cắn tới một khối lớn máu thịt. Hút một tô máu tươi, chân khí khôi phục, khí thế ổn định leo lên, huyết biên bức thực lực không ngừng leo lên. Để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, trấn thủ nơi cửa chính trận pháp, tràn ngập nguy cơ, tùy thời cũng có thể tan vỡ, bá quyền lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Càn quét huyết biên bức, chỉ bằng vào một quyền này, rất khó đem hắn đánh chết, liều mạng, cắn bể ngón tay, gạt bỏ một giọt máu tươi, rót vào bá quyền, tay phải vẽ một vòng tròn, từng đạo huyền ảo dấu vết xuất hiện, bá quyền uy lực không ngừng tăng lên. Thấy một màn này, Huyết Biên bước trong mắt co rúm một cái, hắn ý thức được một cổ cường đại nguy cơ đang đến gần. Ngươi có thể ép ta sử dụng tiên đế bí pháp, có thể chết. Liễu Vô Tà gạt bỏ một giọt máu tươi, rót vào tiên đế ý chí, cái loại này phá hủy mình bổn nguyên sự việc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không biết làm, đã đến bên bờ sinh tử, không có nơi lựa chọn. Tẩy linh cảnh cưỡng ép khắc họa tiên giới quy luật, nhất khẩu khẩu máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đây chính là người phàm khu thi triển tiên nhân thủ đoạn hậu quả. Hơi thêm không cẩn thận, trực tiếp cắn trả chết, Liễu Vô Tà một mực không dám tu luyện tiên giới võ kỹ. Chính là cái đạo lý này, đây là lực lượng gì, ta làm sao không cách nào nhúc nhích. Huyết Biên bước mặt lộ kinh hoàng, một mặt không dám tin nhìn Liễu Vô Tà, sử dụng bí pháp một khắc kia, bốn phía không gian tựa như gặp phải giam cầm. Thật vất vả khôi phục chân khí, gặp thảm vô tình chèn ép, Huyết Biên bức hù được cả người run rẩy, tiên đế ý chí, không thể ngăn trở, ken két ca, trận pháp phòng ngự xuất hiện vô số vết nứt, đã có con rơi thú bay vào, đánh về phía Liễu Vô Tà, cần phải đem hắn cắn nuốt hết, canh giữ ở ngoài trận khô cằn ông già, diễn cảm ác liệt, xé ra trận pháp sau đó, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, Liễu Vô Tà trước có Huyết Biên bức, sau có con rơi thú cùng khô cằn ông già, đã đến tuyệt cảnh. Càng nguy hiểm, Liễu Vô Tà trên mặt càng bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì, tựa như đang làm một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Bá quyền uy lực, tăng lên tới cực hạn, tạo thành một đạo ánh sáng mạnh, chao hướng bốn phía, vậy liền vào giờ khắc này, thủ tại cổng chỗ trận pháp, hoàn toàn tan vỡ, mấy chục ngàn con rơi thú chao hướng địa cung, các ngươi có thể chết. Bá quyền vung xuống, một đạo ánh sáng màu trắng, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, bay tới những cái kia con rơi thú trực tiếp bị bốc hơi hết. Hóa là không khí, biến mất ở trên trời bên trong, khô cằn tay của lão giả trưởng dừng lại ở giữa không trung. Tràn lên đợt khí một chút xíu đem bàn tay hắn luyện hóa. Tiếp theo là thân thể, từ từ biến mất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, biến mất vô ảnh vô tung, thi triển cái này tuyệt thế nhất quyền, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải còn có đan điền. Đổi được một phiến chỗ trống, nhất là cưỡng ép thi triển tiên giới quy luật, đối thân xác tạo thành cực lớn tổn thương, nếu như không thể khôi phục, sẽ lưu lại không thể nghịch hậu di chứng. 0,1% nháy mắt, ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, toàn bộ dưới đất hành cung khôi phục bình tĩnh, kinh khủng ánh sáng bao phủ Huyết Biên bước trên thân thể, chớp mắt nhìn thân thể một chút xíu cứng ngắc, nhưng không có một chút biện pháp, hắn không hiểu như thế nào phá giải, đây là tiên nhân thủ đoạn, cho dù là cấp thấp nhất tiên giới quy luật, chu diệt nho nhỏ người phàm, giống như giết chết một con kiến như nhau đơn giản. Liễu Vô Tà thân thể từ không trung té rơi xuống, rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, thi triển một lần quỷ đồng thuật, hút khô hắn hơn phân nửa hồn lực. Thi triển hai lần bá quyền, hồn hải cơ hồ khô kiệt, cưỡng ép khắc họa tiên nhân quy luật, lại là liên tiếp gặp tai nạn, hồn hải thê thảm không nỡ nhìn, Thái Hoang đan điền cũng kém không nhiều, vừa dày vừa nặng trên vùng đất xuất hiện rất nhiều vết rách. Thái Hoang chân khí khô kiệt nghiêm trọng, từng bụi cành theo Liễu Vô Tà thân thể, đâm vào vô tận hư không, thu lấy linh khí bổ sung Thái Hoang đan điền, thôn thiên thần đỉnh vậy hành động, điên cuồng chiếm đoạt thế giới dưới đất linh khí, từng giọt chất lỏng rót vào đan điền, duy trì Liễu Vô Tà sức sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, địa cung bên trong yên tĩnh, Huyết Biên bức hóa là thây khô, nằm trên mặt đất, khô cằn ông già biến mất, xông vào con rơi thú vô cùng một số ít ở Huyết Biên bức chết một khắc kia. Thuận lợi chạy đi, con rơi khác thú chết hết, cửa chất đống thành núi con rơi thây thú thể cơ hồ muốn chìm ngập toàn bộ đại điện. Địa cung vị trí chính giữa, nằm một tên thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, rơi vào trạng thái hôn mê, Trần Nhược Yên cảm giác một hồi đau đớn, mở mắt, chật vật từ bể trong đống đá mặt ngồi dậy. Thạch tháp đã sớm hủy diệt không còn một mống, những cái kia thây khô hóa là cho tàn, chỉ còn lại Trần Nhược Yên một người ngồi ở chỗ đó. Ta thế nào, đã chết rồi sao? Tỉnh lại chuyện thứ nhất, sờ một cái mình mặt, không có bị hoa thương. Tiếp theo kiểm tra thân thể một chút, quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng. Từ đá vụ đứng lên, ánh mắt quan sát bốn phía, rất nhanh rơi vào nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trên người thiếu niên. Là hắn, thân thể một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, kiểm tra thân thể một chút. Trừ chân khí tiêu hao nghiêm trọng, cũng không có quá thương thế nghiêm trọng, Liễu Vô Tà thương thế tuyệt không phải đan điền khô kiệt như thế đơn giản. Chủ yếu đến từ hồn hải, thương người không cách nào thấy, Trần Nhược Yên thấy chỉ là bề ngoài thương thế, nhìn một cái bốn phía, Trần Nhược Yên căn bản biết chuyện gì xảy ra sự việc. Nàng sắp bị Huyết Biên bức ăn tiếp một khắc kia, Liễu Vô Tà xuất hiện, sức một mình giết Huyết Biên bức cùng với tất cả người. Này, ngươi mau tỉnh lại à, Trần Nhược Yên ôm lấy Liễu Vô Tà, gấp cũng muốn khóc lên. Loại địa phương này một phút cũng không muốn đợi thêm, bên ngoài chất đống thành núi con rơi thây thú thể, quá mức khủng bố, lắc lắc Liễu Vô Tà, một chút phản ứng cũng không có, như cũ rơi vào trạng thái hôn mê, lớn chừng hạt đậu nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. Trần Nhược Yên từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên rơi nước mắt, vì một người xa lạ lại khóc, không có Liễu Vô Tà, nàng sớm đã chết ở huyết biên bước trong tay, đừng lung lay, lại sáng chói phải chết thật. Liễu Vô Tà chật vật mở hai mắt ra, trừ hồn hải truyền tới đau nhức, thân thể cũng không đáng ngại, dựa vào hắn thân xác cường hãn, khó khăn sống sót, quá tốt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Trần Nhược Yên tạm thời thất thố, lại đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, khóc giống như là người nước mắt như nhau, một chút công chúa dáng vẻ cũng không có. Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình bị thứ gì kẹp lấy, mềm nhũn, từng cơn mùi thơm xông vào mũi, bởi vì chiến đấu, Trần Nhược Yên trên mình quần áo bị con rơi thú xé ra không thiếu, ngực lộ ra một khối lớn. Liễu Vô Tà chỉ như vậy yên tĩnh nằm ở nàng trong ngực. Có thể buông ta sao? Ta mau chết ngộp. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, chỉ muốn tránh thoát Trần Nhược Yên trong ngực. Cô gái này vừa thấy liền không phục vụ hơn người, cúi đầu vừa thấy, Trần Nhược Yên sắc mặt tăng một tí đổi đến đỏ bừng. Mới biết mình xuân, quang lộ ra ngoài, Liễu Vô Tà lại nằm ở nàng nơi đó, vội vàng buông Liễu Vô Tà, có thể là thẹn thùng, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, một mặt ngại quá, là ngươi cứu được ta sao? Trần Nhược Yên cùng dáng vẻ mới vừa rồi chừng như hai người. Hai tay không biết làm sao, nắm mình vạt áo, một bộ cô bé xấu hổ, đỡ ta tìm cái địa phương sạch sẽ chữa thương. Liễu Vô Tà không trả lời cái vấn đề này, đặc biệt tới cứu nàng sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là tới điều tra Tây Lương Sơn mạch mất tích sự việc. Hết thảy cơ duyên xảo hợp tụng lại thôi. Trần Nhược Yên chu cái miệng nhỏ nhắn, những năm này không người nào dám không vâng lời nàng, nói cái gì cũng không biết có người phản bác. Từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, hết thảy đều thay đổi. Liễu Vô Tà đối hắn lạnh nhạt, thậm chí không tiếc lời. Nàng lại một chút không tức giận, ngược lại cảm thấy người này rất có ý tứ. Tìm được một nơi địa phương sạch sẽ, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống tới, từ trong túi đựng đồ cầm ra nhiều đan dược, một hơi uống vào, trong đó có mấy viên thuốc có thể tu bổ hồn hài. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh hội tụ thành linh mưa, bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Thái Hoang Đan Điền khôi phục ba thành cỡ đó, tạm thời không có gì đáng ngại. Hồn hải tu bổ cực kỳ chậm chạp, cần một đoạn thời gian phá giải Tây Lương Sơn mạch vấn đề. Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, tu bổ đứng lên vậy chuyện đỡ tốn nửa công sức. Trần Nhược Yên không yên lòng ngồi ở một bên, nhớ tới Liễu Vô Tà nằm ở trong ngực nàng dáng vẻ, trên mặt liền truyền tới một hồi rát. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 182, Huyết Nguyên Thạch. Đảo mắt một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà căn bản có thể hành động tự nhiên, trừ hồn hải còn không hoàn toàn tu bổ, Thái Hoang chân khí khôi phục xong hết rồi. Đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi đây, đi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Khoảng cách kỳ một tháng, còn có nửa tháng thời gian, không nghĩ tới hoàn thành như vậy thuận lợi. Này, ngươi phải đi nơi nào à? Liễu Vô Tà sau khi tỉnh lại, đường kính hướng hang động chỗ sâu đi tới, giải cứu những cái kia bị kẹt người, không hy vọng cùng Trần Nhược Yên đi quá gần. Trở về đi, người ta không phải người một cái thế giới. Liễu Vô Tà là nói thật, cũng không phải là xem thường Trần Nhược Yên, hắn sớm muộn cũng phải rời đi Đại Yến Hoàng Triều, sớm ngày trở lại tiên giới. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên gọi là gì? Trần Nhược Yên cũng không tức giận, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, đã sớm quên mất hôm qua hung hiểm, xem một người không có chuyện gì như nhau. Chỉ cần ta nói tên cho ngươi, cũng không lại theo ta không? Liễu Vô Tà dừng bước, chẳng muốn một mực bị người đi theo. Đối Trần Nhược Yên chưa nói tới ghét, nhưng vậy chưa nói tới thích. Mình độc lai độc vãng thói quen, Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa, đế đô thành đệ nhất mỹ nhân, những năm này bao nhiêu người truy đuổi nâng, cho tới bây giờ không người nào dám đuổi đi hắn đi. Liễu Vô Tà cũng coi là người thứ nhất, ừ, chỉ cần ngươi nói cho tên ta, ta cũng không đi theo ngươi, đi ra lâu như vậy, Trần Nhược Yên vậy nhớ nhà, chỉ cần hỏi thăm được Liễu Vô Tà tên chữ, lấy nàng thủ đoạn, rất nhanh là có thể điều tra rõ Liễu Vô Tà hết thảy. Liễu Vô Tà, trước thoát khỏi Tam Công Chúa nói sau, dù sao bọn họ sau này không thể nào lại còn đồng thời xuất hiện. Tốt tên kỳ cục, Trần Nhược Yên đem tên chữ nhớ trong lòng, đợi trở lại đế đô thành, thật tốt tra một chút Liễu Vô Tà thân phận, có bức họa, có tên chữ, điều tra rất đơn giản, tốt lắm, đi thôi. Liễu Vô Tà hất tay một cái, thân thể tại chỗ biến mất. Trần Nhược Yên cũng không phát hiện Liễu Vô Tà như thế nào biến mất. Hồi tới dưới đất chỗ sâu, trông chừng những cái kia nhà tù con rơi thú đều đi. Bị tống giam nhân tộc một mặt cấp bách đứng lên, muốn biết chuyện gì xảy ra, các ngươi nếu không sao, sau khi đi ra ngoài nói cho những người khác. Tây Lương Sơn mạch xuất hiện một cái huyết biên bức, lấy hút loài người máu tươi mà sống, đã chết. Liễu Vô Tà cầm ra một cái khăn đen che lại mặt mũi, không muốn bại lộ thân phận, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Trần Nhược Yên bên kia hắn đã thông báo rồi, chuyện phát sinh nơi đây tình, không nên tiết lộ ra ngoài, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Bị cứu ra hơn 20 người, trong đó hai người vẫn là học viện đế quốc học viên, rồi rít quỳ xuống cho Liễu Vô Tà dập đầu, không có hắn, những người này rất nhanh sẽ bị huyết biên bức ăn. Hài cốt không còn, sắc trời hơi sáng, thung lũng khôi phục một mảnh yên tĩnh, cứu ra mấy chục người, dắt dìu nhau rời đi Tây Lương Sơn Mạch, đã thông báo bọn họ người thân trước tới đón tiếp. Trần Nhược Yên tuân thủ cam kết, lại nữa theo dõi Liễu Vô Tà, trở lại đế đô thành. Kỳ quái, cái này hơn nửa tháng tới, có cổ không biết tên hơi thở, một mực mai phục ở chung quanh, rốt cuộc là người nào âm thầm theo dõi ta? Liễu Vô Tà thần thức vô cùng cường đại, từ rời đi học viện đế quốc bắt đầu, cái này cổ hơi thở vẫn luôn ở đây, chẳng lẽ là ám sát các người? Hơi thở chợt ẩn chợt hiện, cực kỳ nhỏ, rất khó cảm giác được phương vị cụ thể, có thể khẳng định, người này nhất định là một người cao thủ, cho dù là đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, Liễu Vô Tà cũng có thể phát hiện tung tích của hắn. Đối phương tựa hồ không có ác ý, thật muốn giết hắn, sớm nên ra tay, nếu không biết, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Một nơi núi không người động, Liễu Vô Tà đã ở chỗ này nán lại 3 ngày, một mực ở chữa thương, thân thể không khôi phục, một cái nhiệm vụ cuối cùng cái căn bản không cách nào hoàn thành. Trên mặt đất bày thả chất đống thành núi tài nguyên, những thứ này đều là từ huyết biên bước trên mình vơ vét được tới. Bắt cóc liền nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành toàn Liễu Vô Tà, đây là cái đồ gì? Tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, tất cả vật liệu sửa sang lại kết thúc, hơn 100 cái màu máu đỏ tinh thể đưa tới Liễu Vô Tà chú ý. Màu đỏ như máu tinh thể là trong suốt sắc, bên trong giống như là có một đoàn máu đang lưu động. Ánh mặt trời chiếu xuống, máu chảy tốc độ nhanh hơn, thả tại lòng bàn tay, một cổ năng lượng tinh thuần, theo hắn lòng bàn tay chui vào thân thể, rất là cổ quái, huyết biên bước tu luyện ra được huyết nguyên lực, hẳn cùng cái loại này màu máu tinh thể có quan hệ lớn lao. Liễu Vô Tà suy đoán nói, bắt đầu hắn hoài nghi là ma tộc trong thân thể ma hạch, rất nhanh bị hủy bỏ, ma tộc trong thân thể ma hạch sẽ có một cổ đậm đà mùi máu tanh. Trước mắt những thứ này tinh thể nhìn như rất tinh khiết, hẳn là từ địa phương nào tinh luyện được tới, huyết biên bước đã chết, không cách nào tìm hắn hỏi. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên động một cái, trong tay màu máu tinh thể hóa là một cổ chất lỏng, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cắn nuốt không còn một mống. Tiếp theo, Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời lơ lửng 3 giọt máu chất lỏng màu đỏ, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, còn có một cổ yêu thú lực lượng, chẳng lẽ là từ con rơi thú trên mình tinh luyện đi ra ngoài năng lượng? Liễu Vô Tà thầm giật mình, đã đoán xong hết rồi, những thứ này tinh thể đích xác là từ con rơi thú trên mình tinh luyện được tới. Những thứ này con rơi thú mỗi ngày đi ra ngoài săn giết vật còn sống, hút lấy nhiều máu tươi để dành ở trong thân thể, tạo thành một miếng nhỏ tinh phiến, huyết biên bước đem những thứ này tinh phiến sửa sang lại tới một chỗ. Đi qua hậu kỳ chế biến, tinh luyện, biến thành bộ dáng bây giờ, bên trong ẩn chứa cường đại huyết nguyên lực, cùng Liễu Vô Tà trên mình linh thạch có hiệu quả hay như nhau. Võ giả hấp thu trong linh thạch linh khí bổ sung đan điền tiêu hao, huyết biên bước hấp thu cái loại này huyết nguyên thạch bổ sung huyết nguyên lực, ý nghĩa đều là giống nhau, để cho hắn không cách nào hiểu phải, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại cái gì cũng có thể chiếm đoạt. Những thứ này huyết nguyên thạch hóa là huyết nguyên lực, rốt cuộc hấp thu còn chưa hấp thu, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể hấp thu đi vào, nhất định không có gì chỗ xấu, không chút do dự đem 3 giọt chất lỏng rót vào Thái Hoang đan điền. Một cổ lực lượng cuồng bạo ở Thái Hoang trong đan điền nổ tung, giống như một đoàn ngọn lửa, đốt đan điền, huyết nguyên lực xông vào Liễu Vô Tà kinh mạch, máu sôi trào, Liễu Vô Tà cảm giác cả người nóng như lửa, giống như là ngồi ngay ngắn ở lò lửa bên trong vậy. Mỗi một giọt máu tươi cũng đang sôi trào cùng cháy, bên trong tạp chất không ngừng bị tinh luyện, đi qua Thôn Thiên Thần Đỉnh chuyển đổi sau đó, huyết nguyên thạch bên trong tạp chất cùng yêu thú khí đã sớm bị dọn dẹp không còn một mống, biến thành tinh thuần huyết nguyên lực. Huyết nguyên lực chỗ tốt, có thể sửa đổi Liễu Vô Tà máu, đổi được càng cao hơn quý, cháy kéo dài thời gian trung trà, máu từ từ bình phục lại. Liễu Vô Tà vận chuyển một tí chân khí, phát hiện chân khí hơn nữa chót lọt, cảnh giới mặc dù không có gia tăng, nhưng là ta toàn thể năng lực cân đối tăng lên rất nhiều. Liễu Vô Tà mặt lộ hoảng sợ, không nghĩ tới huyết nguyên thạch đối hắn trợ giúp to lớn như vậy. Trên mặt đất còn có hơn 100 cái huyết nguyên thạch. Toàn bộ cầm lên, huyết biên bước tích lũy mấy chục năm, cuối cùng toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà, hấp thu hơn 50 cái, hiệu quả bắt đầu yếu bớt, hẳn là đạt tới đỉnh phong, trừ phi có thể đột phá cảnh giới, lúc này mới xóa bỏ, trừ hồn hải ra, Thái Hoang chân khí trong đan điền căn bản toàn bộ khôi phục. Bắt đầu sửa sang lại linh dược, từ huyết biên bước trong tay vơ vét hơn 10.000 cái linh thạch. Linh dược hơn 10.000 bụi cây, mấy chục năm tích lũy tài sản, đều ở đây cái này cái bên trong túi đựng đồ. Quá tốt, lại có một bụi cấp 5 linh dược thanh hồn thảo. Từng bụi sửa sang lại, tìm được một bụi cấp 5 linh dược, vẫn là hiếm thấy thanh hồn thảo. Chủ yếu dược liệu là sửa đổi hồn lực, tu bổ hồn hải lại là không nói ở đây. Cấp 5 linh dược, có giá cả vô giá, thả vào đế đô thành, giá trị vô lượng, cũng không biết cái này huyết biên bước từ địa phương nào tìm được. Cầm ra lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế đan dược. Đi qua cái này lớn nửa tháng qua không ngừng tiêu hao, trên mình đan dược còn dư lại không có mấy, thời gian cấp bách, không dám quá trì hoãn, một cái nhiệm vụ cuối cùng còn chưa hoàn thành, đỡ lên lò luyện đan, ngọn lửa kinh khủng bọc toàn bộ lò luyện đan, cái này cái lò luyện đan hay là từ đan bảo các mua được tới. đáng tiếc không thể đang luyện đan phòng luyện chế, ngọn lửa thông thường tốc độ luyện chế cùng dược liệu xa không bằng luyện đan phòng. Trước mắt cũng là hành động bất đắc dĩ, trước luyện chế mấy cái tu bổ hồn hải đan dược, đợi trở lại học viện đế quốc, mượn nữa giúp luyện đan phòng, luyện chế càng nhiều hơn đan dược, ngọn lửa không đủ, chỉ có thể dựa vào dấu tay để đền bù, từng bụi linh dược ném vào lò luyện đan, cấp 4 cực phẩm đúc hồn đan, luyện chế độ khó 5 sao, có thể thành công hay không, toàn dựa vào ở một cử này. Liễu Vô Tà luyện chế đan dược kêu đúc hồn đan, có thanh hồn thảo phụ trợ, thành đan xác suất rất lớn, chỉ muốn thành công, hắn hồn hải vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết, dung nhập vào mấy trăm loại linh dược, đậm đà đan thơm tràn ngập nguyên cái hang núi, hút vào đi vào, hồn hải một hồi thoải mái, tu bổ linh hồn đan dược quá hiếm hoi, vậy hồn hải bị thương, chỉ có thể dựa vào từ từ tu dưỡng, Liễu Vô Tà không kịp đợi, chỉ hoãn thời gian càng lâu, lưu lại hậu di chứng xác suất càng lớn. 2 tiếng trôi qua, thanh hồn thảo ném nhập lò luyện đan, thêm cuối cùng một cái củi đốt, hai tay kết ấn, vô số dấu vết đánh vào lò luyện đan, khoảng cách kỳ 1 tháng, chỉ có cuối cùng 10 ngày, Liễu Vô Tà phải nắm chặt, trong lò luyện đan phát ra xoay tít lăn, liên tục luyện chế 3 tiếng, Liễu Vô Tà cảm giác mình sắp không chịu nổi, luyện chế đan dược cần cực mạnh hồn lực chống đỡ, hắn hồn hải vốn là bị thương, cưỡng ép luyện chế đúc hồn đan, hồn hải truyền tới ken két tiếng, tùy ở thì cũng có thể văng tung tóe, hồn hải một khi văng tung tóe, Liễu Vô Tà liền sẽ biến thành ngu si, đánh vào cuối cùng một đạo dấu tay, Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay che đầu, hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, nhàn nhạt hồn lực, bổ túc đến hồn hải bên trong, nguy hiểm thật, âm thầm nói một câu, hồn hải ở giữa vết rách thật may không phải quá nghiêm trọng. Lại luyện chế nữa, cách tan vỡ không xa, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, lúc này mới đứng lên, đi về với yến lò luyện đan, mở nắp lò một khắc kia, kinh khủng thuốc thơm xông vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Cầm ra nóng bỏng đúc hồn đan, Liễu Vô Tà một mặt kích động, viên thuốc này quan hệ đến hắn có thể hay không tiếp tục tu luyện tiếp. Hồn hải không cách nào tu bổ, ý nghĩa hắn tu luyện kiếp sống. Từ đây kết thúc, một hơi đem đúc hồn đan uống vào, kinh khủng hồn lực, tạo thành lũ lụt giống vậy lực trùng kích, trao hướng Liễu Vô Tà hồn hải. Đây là thanh hồn thảo lực lượng, ngay cả là Mâu đại sư, cũng luyện chế không ra đúc hồn đan, chỉ có 5 sao luyện đan sư mới có cái này tư cách. 5 sao độ khó, Liễu Vô Tà làm được, lắng đọng tâm thần. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết phụ trợ, khí thế ổn định leo lên, hồn lực càng ngày càng mạnh, nứt ra khe hở, đạt được thanh hồn thảo tu bổ, vết rách dần dần biến mất, hồn hải không ngừng mở rộng, bên trong lơ lửng màu vàng đường cong càng ngày càng nhiều. Mất đi hồn lực đang từ từ khôi phục, khí thế một lần nhảy lên tới tẩy linh cảnh tầng 4 đỉnh cấp. Trải qua trận chiến này, Liễu Vô Tà trưởng thành rất nhiều, bất luận là cảnh giới vẫn là tu vi, lịch luyện quả nhiên là tốt nhất trưởng thành phương thức, mặc dù hắn không thiếu kỹ xảo chiến đấu, có phong phú kinh nghiệm tu luyện, biết rõ cái thế giới này tin tức, vẫn rất có cần thiết, đổi thành người thường tới, sớm đã chết ở huyết biên bước trong tay, tránh sau này còn có chuyện tương tự tình phát sinh, phải nhanh một chút quen thuộc cái thế giới này, ước chừng chữa trị một ngày một đêm, hồn hải không chỉ có toàn bộ khôi phục, nếu so với trước kia mạnh hơn hoành gấp đôi, màu vàng hồn hải phát ra mãnh liệt gào thét, hồn lực giống như tầng mây vậy, trên dưới sôi trào, thần thức giống như từng đạo mũi tên, bắn về phía 4 phương 8 hướng, đã có thể làm được hồn lực ngoại phóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.